Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Mắt Xích Oan Nghiệt được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hai mắt Thanh Hằng sáng lên, cô ta nhoẻn miệng cười nịnh bợ, nói hai tiếng cảm ơn. Quyết định của cô là chính xác, có Phương Dung làm bạn chắc chắn cô sẽ được nhiều cái lợi ở đây. Huy Khang quay đầu nhìn hai cô gái ăn mặc sexy không kém nhau ngồi kia. Cảm thấy có gì đó ngờ ngợ, nốt ruồi trên trán cô gái lạ mặt khiến cho anh cảm thấy rất quen. Hình như là đã gặp ở đâu đó. Bất chợt hai mắt anh châu lại, cô ta chính là cô gái chờ ở trước tiền sảnh tòa nhà Thiên Uy để vay tiền đại ca hôm trước. Cũng có nghĩa cô ta là người nhà ba nuôi Vương Khải. Nhà lão Kim phá sản, cô ta cũng đường mặt lộ xin vào đây. Nãy giờ toàn thấy đi bừng bề linh tinh, chứ không thấy sân khấu. Nhưng mà vấn đề ở đây, cô ta và Phương Dung quen nhau, như vậy không ổn chút nào. Anh vẫn nhớ thái độ Phương Dung khi hỏi về Thanh Tú, đầy thù hằn như thế. Lúc ấy có cậy miệng anh cũng không khai thông tin về gia đình cha nuôi Vương Khải cho cô ta. Giờ cô gái kia quen biết nhau, xem ra lành ít dữ nhiều. Sáng hôm sau, Vương Khải nghe thông tin từ Huy Khang, anh trầm ngâm gật đầu. Xưa nay Thanh Tú chủ quan không thuê vệ sĩ, anh không thể nào khuyên cô làm việc này, cũng không muốn cô lo lắng sợ hãi. Cậu cho người bí mật theo sát cô ấy, cập nhật tình hình cho tôi. Anh không có bằng chứng, chỉ có thể đề phòng những kẻ xấu xa muốn làm hại cô. Em hiểu rồi, lần trước chúng em chậm chạp quá làm anh khổ, nhất định sẽ không có lần hai. Có lần hai chắc anh tự tay cắt cổ quá. Hôm Thanh Tú bị bắt cóc, nhóm người của Huy Khang đã nhận được mật báo. Thế nhưng bọn họ phải mất nhiều thời gian mới tìm ra được bọn người của Lưu Phát. Vương Khải gật đầu nhàn nhạt hỏi, việc tôi nhờ cậu liên hệ bán nhà và xe của tôi đến đâu rồi? Em đã tìm được người muốn mua rồi, nhưng đại ca có nhất thiết phải làm như vậy? Huy Khang đau lòng nhăn trán hỏi. Căn hộ 2020 đó rất đẹp, bán đi quả thực rất tiếc. Và cả chiếc xe hơi Mercedes đèn bóng đại ca đang đi. Tình hình tài chính công ty Thiên Uy vẫn chưa khởi sắc. Công ty vệ sĩ trực thuộc cũng chỉ mới thành lập. Đại ca quyết định bán hết những thứ ấy thực sự là quá đau lòng. Nhất thiết lùi một bước để tiến nhiều bước, việc này là rất cần thiết. Đời người lên voi xuống chó là chuyện bình thường, quan trọng là ý chí chiến đấu không ngưng vơi cạn. Em biết rồi đại ca. Em cũng đã tìm một căn chung cư bình dân, một phòng ngủ, có an ninh khá tốt cho anh. Còn xe thì cuối tuần đưa anh đi chọn, không thể đi xe kém quá được đâu anh, vì còn bộ mặt công ty nữa chứ. Ừ, cứ thế đi. Sau mấy ngày nghỉ ngơi sắm sửa, một buổi sáng mùa đông thở ra khói, Thanh Tú xoa tay vào nhau cho ấm, cùng với bà nội bước vào tòa nhà trụ sở, tổng công ty Hoàng Hải. Bà Kim Yến đã lùi về ở ẩn hơn một năm nay, nhưng bà vẫn nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Hải. Những việc lớn trong tổng công ty đều phải qua ý của bà. Chiều qua, bà đã thông báo tổ chức một cuộc họp mặt cổ đông quy mô nhỏ để giới thiệu cháu gái với tất cả những nhân vật quan trọng nhất trong tổng công ty. Tổng giám đốc Hoàng Hải hiện tại là người con trai lớn nhất của bà. Ba phó tổng giám đốc, một người là con trai thứ hai, hai người kia là hai cháu trai lớn, con lớn của hai người con trai bà. Thanh Tú được bà sắp xếp vào bộ phận quản lý tài chính của tổng công ty. Trước mắt, cô cần phải làm quen với công việc ở đây. Bà có ý để cô tiếp bước cha cô trong việc quản lý tài chính của tổng công ty. Vị trí giám đốc bộ phận này là điều bà cần nhắm đến cho cô. Điều này gia đình hai người con trai cả của bà cũng đã sớm nhìn ra. Thái độ bọn họ tỏ vẻ bình thường, nhưng mà sâu trong lòng thì không thể biết. Đối với hai người bác cô, vị trí này hai con trai thứ của bọn họ cũng muốn nhắm đến. Thành Tú tắt đèn, khóa cửa lại trước khi ra về. Cho đến hôm nay cô đã làm việc ở Hoàng Hải được một tuần. Mọi người trong bộ phận đều có phần cung kính với cô, làm cô hơi ngại ngại. Cô hiểu thân phận của cô khiến cho bọn họ không thể cư xử bình thường được. Những ngày ở nhà họ Hoàng, cô cùng với bà nội ăn cơm ở nhà chính. Chỉ cuối tuần ở nhà mới họp mặt một lần. Nghĩ đến bà, cô mỉm cười mong sớm trở về, cùng với bà ăn một bữa cơm nóng hổi. Mùa đông, bầu trời xám xịt, cành lá khẳng khiu trơ trọi, sập tối rất nhanh, cảnh sắc u ám, không làm cho lòng người vui thích, nhưng không khí lại khiến Thanh Tú cảm thấy dễ chịu hơn. Cô từng trải qua những mùa đông tuyết trắng, âm độ, vậy mà cái lạnh xung quanh 10 độ ở thành phố vẫn khiến cô run rẩy. Cơn gió lạnh ùa qua làm Thanh Tú khẽ run lên. Cô siết chặt thêm chiếc khăn quàng cổ, bất giác trong lòng cô lại nhớ đến một người. Cô hơi khàn giọng đã nhận ra, thậm chí bà nội cũng không để ý. Đúng là ngớ ngẩn, cô tự vỗ vào đầu mình. Giờ này chắc hẳn anh cũng đang mong về nhà sớm với cô gái kia. Bà Yến thuê cho cô một tài xế riêng, xe hơi của anh ta đang chờ cô dưới tổng công ty. Bước nhanh qua cơn gió rét chui vào trong xe, cô nhìn ngắm cảnh vật bên đường trôi qua trước mắt, trong đầu nhẩm tính lại những việc cần phải làm, suy nghĩ về bản báo cáo đang dang dở. Xe hơi đi bon bon, bất chợt khựng lại, người tài xế ái ngại quay nhìn Thanh Tú giải thích. Không biết có việc gì mà xe lại chết máy giữa đường, hay là cô bác tạm taxi một hôm đi, tôi gọi cứu hộ đưa xe đi sửa. Chẳng còn cách nào, Thanh Tú đành xuống xe. Đứng bên đường vẫy taxi trong cơn gió rét. Chiếc xe hơi màu đen, chạy phía sau có hai thanh niên, vẫn luôn bám theo xe của Thanh Tú. Người ngồi cạnh ghế lái là Tuấn Hải. Anh ta nhận nhiệm vụ theo dõi, bảo vệ Thanh Tú, trên hết là vì tò mò người đẹp qua lời của Huy Khang. Tuy là hay bông đùa, nhưng mà anh ta cũng là một đàn em thân tín của Vương Khải. Điểm mạnh của anh ta trong việc này là Thanh Tú chưa từng gặp anh ta, không như Huy Khang. Minh Thắng là đàn em thân thiết với Tuấn Hải. Anh ta ngồi ở ghế lái thắc mắc. Anh Hải, chúng ta có nên đưa em gái đại ca về không? Mày nghĩ người đẹp chịu lên xe mày chắc? Dừng kia chờ đi. Sao xe đang đi lại hỏng giữa đường? Tình cờ hay là có âm mưu gì ở đây? Tuấn Hải nghi ngờ, anh ta quyết định mở cửa xe, trực tiếp đi bộ đến gần Thanh Tú, tỏ ý muốn bắt xe. Bất ngờ một chiếc xe máy chở hai gã đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, kín mít, phóng vụt qua. Gã đàn ông ngồi phía sau vươn tay về phía Thanh Tú, lập tức bị bàn tay gọng kìm của Tuấn Hải giữ chặt lại. Một con dao sáng rơi ra đường khiến cho người ta lạnh tóc gáy. Anh ta kéo mạnh một lực làm cho gã ngã dập mông. Âm thanh kêu gào thảm thiết như heo chọc tiết vang lên. Quần giết người, tao sẽ đem mày lên đồn. Tuấn Hải quặp tay gã ra sau lưng, hai gối gã quỳ xuống. Đầu gã cúi gằm trước đôi mắt kinh ngạc của Thanh Tú. Cô sửng sốt, biết mình vừa được cứu nguy trong tích tắc, khuôn mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Cô lắp bắp. Anh, cảm ơn anh, rất cảm ơn anh. Không có gì, tôi thấy cô không được khỏe. Nếu cô không ngại thì xe em tôi dừng ở kia, nó sẽ đưa cô về. Chuyện với gã này để tôi xử lý cũng được. Thanh Tú thực lòng cũng không dám tin người lạ, cô từ chối. À, tôi không sao đâu, tôi bắt taxi cũng được. Vậy để tôi gọi cho hãng taxi giúp cô. Nên gọi hãng sẽ đảm bảo hơn. Thanh Tú cảm thấy người đàn ông này tốt một cách bất thường, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Xưa nay đàn ông chủ động, tốt với cô không hiếm. Cô chỉ lịch sự cảm ơn anh ta. Tuấn Hải gọi điện cho một hãng taxi, nhờ họ đến đón người. Chỉ như vậy anh ta mới yên tâm, không để Thanh Tú bắt taxi giữa đường. Thanh Tú lên xe taxi, Tuấn Hải kéo gã đàn ông kia vào một ngõ vắng, gằn giọng hỏi. Kẻ nào sai mày? Tao chỉ định cướp túi xách của nó. Nhìn nó có tiền mà. Nói. Tuấn Hải thùi gối vào bụng gã, sau vài cái chịu không nổi, gã đành phun ra. Hắn là kẻ... Tôi không rõ, hắn sai bọn tôi, giật túi xách của con bé đó. Còn phải làm đứt gân tay nó. Đừng có đưa tôi lên đồn, tôi xin anh. Đứa nào giao dịch? Là thằng kia, tôi chỉ biết theo nó. Gọi nó đến đây, tao không giết mày. Vẻ tàn nhẫn trên khuôn mặt trắng trẻo của Tuấn Khải khiến gã ta không rét mà run, lập tức mở điện thoại gọi cho đồng bọn. Bản năng gã mách bảo kẻ tóm gã này không đơn thuần là tình cờ, hắn ta là thứ dữ thực sự, có thể giết người không chớp mắt, không như bọn gã. Tại văn phòng giám đốc công ty Thiên Uy, Tuấn Hải đứng trước bàn giám đốc nghiêm túc báo cáo, thái độ anh ta sa sầm, điều này chính anh ta cũng không ngờ đến. Đại ca, hai gã đó khai kẻ thuê bọn chúng không rõ danh tính, số điện thoại gọi đến là sim rác. Hắn thuê bọn chúng giật túi xách của Tú, đồng thời làm tay cô ấy bị thương. Số tài khoản chuyển tiền trước là 50%. Bọn chúng có trong danh sách nhân viên của Hoàng Hải. Vương Khải đanh mặt trước thông tin của Tuấn Hải. Anh chưa từng nghĩ đến tình huống này. Thực ra thì cô không chỉ đối diện với một kẻ thù mơ hồ do anh lo sợ, mà cô đang phải đối diện với kẻ thù thực sự ngay xung quanh cô, thậm chí có thể là chính người thân của cô trong gia đình họ Hoàng. Anh im lặng đi, cảm giác lo lắng cho cô càng tăng lên gấp bội. Điều tra xem chủ nhân số tài khoản đó là ai, nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau, tìm hiểu xem túi xách của ấy có gì. Em hiểu rồi, đại ca cứ yên tâm. Tuấn Hải đi rồi, Vương Khải mới mất toàn bộ sức lực, ngã người ra ghế xoay. Anh nhắm mắt lại, đưa tay bóp trán. Anh luôn nghĩ cô được an toàn nhất là khi trở về nhà họ Hoàng, là khi cô ở trong Hoàng Hải. Thì ra sự thật không phải là như vậy. Nơi cô đang sống, anh không thể bảo vệ. Lỡ như cô gặp phải chuyện gì, anh hoàn toàn bó tay chịu trói. Từng giờ từng phút cô đang gặp nguy hiểm. Chỉ nghĩ đến thôi, sống lưng anh như lạnh toát. Anh muốn cô vui vẻ, muốn cô hạnh phúc, nên chấp nhận tránh xa cô, hoàn toàn không phải đổi lại là những thứ như thế này. Vương Khải đăm chiêu suy nghĩ, sự tồn tại của Thanh Tú hoàn toàn không có lợi trong việc phân chia lợi ích của Hoàng Hải. Lũ người kia lo mình bị phát hiện, chắc chắn bọn chúng tìm cách che giấu, anh sẽ không dễ dàng tìm ra chúng. Việc hại Thanh Tú vẫn là việc bọn chúng giữ âm mưu. Chuông điện thoại bất ngờ reo vang, Tuấn Hải gọi cho anh. Anh Khải, kết quả giám định trên lưỡi con dao đó có chất độc. Chúng phải độc tố, nhẹ sẽ liệt toàn cơ tay, nặng sẽ mất mạng. Bọn chúng ra tay quá độc ác. Sắc mặt Vương Khải đen hơn bao giờ hết. Tuấn Hải tiếp lời. Em đã tra ra kẻ thuê hai thằng kia là Nguyễn Đức Tiến, làm nhân viên bộ phận kho bãi của Hoàng Hải. Hiện tại hắn đang bỏ trốn, không thể tìm được. Anh cũng đã biết, nhất định là như vậy. Kẻ đứng đằng sau chắc chắn không đơn giản ra mặt. Hắn đã sai thuộc hạ thực hiện những giao dịch ấy. Sẽ còn nhiều cuộc giao dịch như vậy nhắm vào cô mà anh không thể nào biết được. Vương Khải trầm giọng bảo. Cậu tìm cách đưa cô ấy đến một nơi an toàn giúp tôi. Càng sớm càng tốt. Lúc này cô cần phải tránh xa nhà họ Hoàng, tránh xa tổng công ty Hoàng Hải. Ít nhất cho đến khi anh có thể truy ra kẻ đứng sau là ai. Chỉ khi cô ở trong sự bảo vệ của anh mới có thể yên tâm. Tạm thời thì anh chưa báo cảnh sát vì không muốn đánh rắn động cỏ. Trước tiên, anh muốn tự mình điều tra chân tướng sự việc. Trong lòng có chút khẩn trương, Vương Khải châm một điếu thuốc. Bước ra cửa sổ, anh tựa vào thành cửa tìm kiếm sự trấn tĩnh. Hai mắt u tối mông lung, nhìn xa xăm về phía chân trời. Anh rất ít khi hút thuốc, chỉ những lúc tâm trạng không ổn định mới tìm đến thứ tác động thần kinh độc hại như vậy. Thanh Tú về đến nhà họ Hoàng, tinh thần cô dần an tĩnh trở lại. Cô giấu bà nội chuyện xảy ra ở đường về bởi vì cô sợ bà lo lắng. Trong lòng cô chỉ nghĩ đó là vụ cướp giật táo bạo mà vô tình cô trở thành nạn nhân. Tuấn Hải cùng với Huy Khang bàn bạc tìm cách đưa Thanh Tú đi càng sớm càng tốt, nhưng mà trước hết bọn họ phải thuyết phục được cô, thế nên đành phải chờ cơ hội. Một đêm bình an trôi qua, sáng hôm sau, khi Thanh Tú vừa xuống xe hơi, chưa kịp bước qua cổng tổng công ty Hoàng Hải, thì nghe có tiếng gọi phía sau. Cô Thanh Tú. Thanh Tú nửa kinh ngạc, nửa mừng rỡ nhìn anh ta. Người đàn ông trẻ này chính là người hiệp sĩ chiều qua đã cứu cô khỏi một pha cực kỳ nguy hiểm. Anh ta vừa xuống từ chiếc xe đen bóng quen mắt, hôm nay chiếc xe ấy lại bám theo cô. Cô lúng túng nhìn anh ta hỏi. Sao anh biết tên tôi, còn có mặt ở đây lúc này là thế nào? Từ trong chiếc xe hơi đậu gần anh ta, Huy Khang cười xuất hiện. Hai người... Thì ra bọn họ là người của Vương Khải. Trái tim cô bất giác đập rộn lên. Anh đã sai bọn họ bảo vệ cô chịu qua sao? Không phải anh không muốn bạn gái ghen tuông sao? Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, cảm giác ấm áp lập tức xâm chiếm tâm hồn trống trải của cô. Huy Khang khẽ nhướng mày mỉm cười. Mỗi khi anh ta cười, vết sẹo trên xương mày lại giãn ra. Chị vào xe chúng em nói một lát được không? Thanh Tú gật đầu. Người của Vương Khải cô cảm thấy rất tin cậy. Huy Khang ngồi ở ghế lái. Thanh Tú ngồi cạnh Tuấn Hải ở hàng ghế sau. Anh ta chau mày nói, âm giọng nghiêm túc. Tôi rất tiếc phải nói với cô đang gặp nguy hiểm. Vụ cướp giật chiều qua là một âm mưu nhắm vào cô. Bọn chúng muốn cướp túi xách của cô, còn muốn cô mất mạng. Thanh Tú chấn động toàn thân. Kẻ nào tàn nhẫn như vậy chứ? Cô đã đắc tội với ai? Túi xách cô mang chiều qua có gì đặc biệt phải không? Cô đang giữ nó có nghĩa cô vẫn đang gặp nguy hiểm. Túi xách của cô có chứa ổ cứng dữ liệu tài chính của tổng công ty trong mấy năm gần đây. Chiều qua cô mang theo nó để tranh thủ tổng hợp nhằm nắm bắt tình hình. Bản thân cô cũng mới tiếp cận những dữ liệu này mà thôi, chưa có đánh giá gì cả. Túi xách của tôi có dữ liệu tài chính của Hoàng Hải, chẳng lẽ thứ bọn chúng nhắm đến chính là cái này? Có thể là như vậy, kẻ đứng sau rất có khả năng là người của Hoàng Hải. Chúng tôi vẫn đang điều tra. Trong lúc này cô nên rời khỏi nhà họ Hoàng cũng như Hoàng Hải. Tôi thành thật khuyên cô như vậy, kẻ đứng trong bóng tối vẫn đang tìm cách hạ thủ cô. Tôi e là rất khó để đối phó. Rời nhà họ Hoàng, ý của anh ta, người hại cô khả năng cao là những người mang tiếng, người thân của cô. Nghĩ đến thái độ giả tạo của đám người kia, Thanh Tú cảm thấy như bất cứ ai trong số bọn họ cũng có thể gây khó dễ cho cô. Cô chỉ không ngờ kẻ đó ác đến mức muốn lấy mạng của cô. Cô đanh mặt, âm giọng như lạc đi. Bỏ đi sao? Hèn nhát như vậy sao? Tôi muốn tìm ra hắn, muốn tìm nguyên nhân tại sao hắn lại muốn hại tôi. Chỉ là tạm thời rời khỏi đó thôi, chúng tôi không thể ở bên để bảo vệ cô từng chút. Có nghĩa là nguy hiểm vẫn luôn cận kề với cô. Hắn là kẻ trong bóng tối, cô ở ngoài ánh sáng. Cắn cân lịch, thế nào cô hiểu đúng không? Nhưng làm sao tôi có thể tin được lời anh nói chứ? Cô có thể chờ lần tấn công tiếp theo của hắn và không may mắn như chiều qua, hoặc là tin chúng tôi. Báo cảnh sát lúc này không phải là lựa chọn tốt, chỉ khiến bức dây động rừng. Bọn chúng đang ở cạnh cô. Thành Tú trầm mặc đánh giá. So sánh giữa những kẻ gọi là người nhà chỉ mong cô biến mất với hai người đàn ông này, cô có cảm giác tin bọn họ hơn. Nếu phải đi thì tôi chưa biết đi đâu. Có chắc ở chỗ khác là an toàn không? Thấy Thành Tú là người hiểu chuyện, Huy Khang cực kỳ hài lòng. Anh ta không quay đầu, hơi cười nói. Chúng em biết một nơi rất an toàn nhất thế giới cho chị. Anh Khải muốn chúng em đưa chị đến đó. Thanh Tú mím môi suy nghĩ, gò má đỏ ửng. Lúc này cô xinh đẹp vô cùng. Tuấn Hải ngồi trước mặt nhìn cô, rồi ngước mắt nhìn trần xe, không dám nhìn lâu thêm. Phải đi ngay bây giờ sao? Huy Khang gật đầu, bắt đầu khởi động xe. Tuấn Hải gật đầu cực kỳ nghiêm túc. Thanh Tú nghi hoặc nhìn bọn họ nói, Tôi muốn nói chuyện với anh Khải bây giờ. Được rồi, để tôi gọi cho anh ấy, bật hẳn loa ngoài cho cô nghe, được không? Thanh Tú mím môi chờ đợi. Tuấn Hải bấm số Vương Khải. Trong lòng anh ta có chút hồi hộp. Vương Khải chỉ muốn đứng sâu không ra mặt. Anh còn không biết Huy Khang đang đến gặp Thanh Tú cùng với anh ta. Hai người bọn họ đã phá lệ tiết lộ việc Vương Khải muốn bảo vệ Thanh Tú. Ít nhất thì bọn họ chỉ có thể làm điều này giúp đại ca, còn lại thì anh tự làm đi. Âm giọng trầm trầm của Vương Khải vang lên qua điện thoại. Hải, cậu gọi tôi. Đại ca, em đã gặp được cô Tú, bây giờ em sẽ đưa cô ấy đi. Ừ, rất tốt, cảm ơn cậu. Tuấn Hải lập tức ngắt máy, chỉ sợ hớ hên thì rách việc. Huy Khang ngồi trên ghế lái, khẽ lau mồ hôi trên trán, trộn thở vào một hơi. Cô nghe rồi đấy nhé. Thanh Tú trầm lặng gật đầu. Cô hướng mắt về tòa nhà tổng công ty Hoàng Hải khổng lồ trước mặt, lại nghĩ về biệt phủ nhà họ Hoàng cô sẽ phải tạm rời xa chúng sao? Phải nói với bà cô thế nào đây? Trước hết, cô phải nhắn cho chị trưởng bộ phận tài chính hôm nay cô xin nghỉ. Túi sách này có dữ liệu cô cần xử lý. Cô tin nó cũng chính là thứ mà lũ người đang nhòm ngó. Cô không thể có mặt ở tổng công ty lúc này. Nhìn khu chung cư trước mặt có chút quen thuộc, Thành Tố lục tìm trong trí nhớ. Nơi này là khu chung cư cao cấp Kim Cương xa hoa, bậc nhất thành phố. Cô ngạc nhiên thắc mắc. Các anh đưa tôi đi đâu thế? Nơi an toàn nhất thế giới, chẳng phải nhà đại ca chúng tôi sao? Nhà Vương Khải, bọn họ đưa cô đến đây để cô ở cùng với Vương Khải. Mặt mũi Thanh Tú nửa trắng nửa đỏ, trái tim cô vô thức đập lên như trống trận, cô lắp bắp. Sao lại thế được chứ? Hai người là anh em mà, có gì phải ngại chứ. Cô nghĩ xem, nơi này an ninh tốt số 1 thành phố. Người cô ở cùng lại là người bảo vệ số 1 trên trái đất, còn nơi nào tốt hơn cho cô không? Ý anh Khải chính là thế này sao? Chắc chắn rồi. Nhưng bạn gái của anh ấy không thích tôi. Anh ấy đã chia tay bạn gái, cô không cần suy nghĩ việc đó. Vương Khải đã chia tay bạn gái, Thành Tố không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là như thế nào. Chỉ biết dường như có chút dễ chịu. Cô đúng là điên mất rồi. Thành Tú im lặng. Hai người đàn ông trong xe nín thở bấm bụng cười. Sau khi nhập mật mã thành công, ba người cùng vào trong căn hộ 2020. Căn hộ này là mơ ước của Vương Khải ngày nào. Mua được nó, đôi mắt anh lấp lánh. Huy Khang không muốn đại ca khổ vì công ty, không muốn anh bán căn hộ này. Mấy ngày nữa người xem nhà sẽ đến. Lòng anh ta hy vọng trước lúc đó sẽ tìm ra kẻ đứng sau ở Hoàng Hải. Huy Khang dặn dò. Chị ở lại đây chờ anh Khải về nhé. Đã xong việc anh ấy nhờ cho nên chúng em phải trở lại Thiên Uy. Cần gì chị cứ gọi cho em, đừng có ngại. Hai người họ lập tức rời đi, để lại mình Thanh Tú ở đó. Bước vào thang máy, hai người đàn ông nhìn nhau một cái, lập tức đập tay vào nhau ăn mừng. Thái độ có vẻ hiếm có. Giờ là lúc cần phải thông báo cho đại ca, đầu tìm vết. Huy Khang bấm dãy điện thoại quen thuộc, cười cười nói. Đại ca, thằng Hải nó bảo không dám gặp anh. Nghe giọng điệu Huy Khang, Vương Khải nhíu mày. Làm sao? Nó vừa đưa em gái anh đến nhà anh rồi đấy. Cô ấy cũng đã biết, anh muốn ra tay bảo vệ cô ấy. Vương Khải đứng hình, trái tim ngưng đập mất 3 giây. Anh bình tĩnh đi, cô ấy rất hợp tác. Anh hiểu không? Có nghĩa là cô ấy không bài xích anh, một nam một nữ ở riêng một nơi mà cô ấy không phản đối. Đó chính là tình yêu đấy anh à. Trái tim Vương Khải chưa từng đập mạnh đến như thế. Hai vành tay anh từ lúc nào cũng đỏ ửng cả lên. Anh không dám tin những lời thằng này nói, nhưng mà dù sao chuyện cũng đã rồi, anh không thể để cô cảm thấy xấu hổ được. Hiện tại cô cần sự bảo vệ, nếu cô chấp nhận ở cùng với anh thì cứ như vậy đi. Anh ậm ừ nơi cổ họng, giữ âm giọng trầm trầm đe dọa. Bảo nó lần sau mà dám làm trái, hậu quả khó lường. Còn lại một mình Thanh Tú, căn hộ rộng lớn của Vương Khải như càng thêm trống trải. Dù từng đến đây một lần, nhưng mà lúc này cô mới có thời gian để bình tĩnh quan sát một vòng căn hộ sang trọng này. Căn hộ có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 toilet, 1 phòng bếp hiện đại và 1 ban công rộng hướng ra hồ. Tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, cũng không có nhiều đồ trang trí, chỉ có nội thất cần thiết cùng một tông màu xám nhẹ. Mọi thứ ở đây đều thể hiện chủ nhân của nó là con người như thế nào. Khóe môi Thanh Tú khẽ cong lên khi có suy nghĩ này. Mùi thuốc lá nhàn nhạt dường như vẫn còn đọng lại nơi phòng khách. Cô nhíu mày nhìn đầu lọc còn sót lại ở gạt tàn. Thanh Tú không ngạc nhiên khi vào căn bếp này vẫn sạch bóng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh hầu như không ở nhà ăn, dù căn bếp được trang trí đầy đủ mọi thứ, nhưng mà không có dấu hiệu nấu nướng. Thanh Tú đoán anh đang ở bên ngoài, chỉ về đây để ngủ. Thời gian này tạm thời cô ở đây thì cũng nên cho căn bếp này thực hiện đúng chức năng của nó. 9:10, điện thoại của Thanh Tú có tin nhắn. Chị trưởng bộ phận đã nhắn tin cho cô, một tin ok, sau khi tin nhắn xin nghỉ của cô được gửi đi. Cô chỉ mới đang tiếp cận công việc ở Hoàng Hải nên cũng chưa bận rộn. Dù đột ngột nghỉ cũng hơi ngại, nhưng an nguy lúc này quan trọng hơn. Lũ người kia muốn lấy mạng cô, chuyện này không hề đơn giản. Cô cần phải tìm hiểu nguyên nhân. Thành Tú trở lại phòng khách, mở laptop nhỏ mang theo, bắt đầu làm việc. Dữ liệu trong ổ cứng kia cô mới xem qua, còn chưa đi sâu phân tích nghiên cứu, cũng không phải đơn giản mà xem xét cẩn thận được. Cần có thời gian, lúc này Thanh Tú đặt toàn bộ sự chú ý vào các dữ liệu. Cô muốn kiểm tra thêm một lần báo cáo tài chính của tổng công ty 5 năm gần đây, với các số liệu thực tế. Cô mơ hồ đoán, hẳn phải có gì đó khuất tất bên trong những số liệu này, nên bọn người kia mới nhắm vào cô như vậy. Tập trung làm đến quên cả thời gian. Bất chợt, âm thanh tin nhắn làm Thanh Tú giật mình, trái tim bất giác cũng nhảy lên một nhịp. Trưa nay người giúp việc sẽ nấu cơm cho em. Là Vương Khải nhắn tin cho cô. Cô cảm thấy vừa vui, lại vừa ái ngại nhắn lại. Thôi, em tự nấu được, không cần gọi người đến giúp đâu. Không có tin nhắn phản hồi từ anh, cô còn muốn hỏi việc anh điều tra đến đâu. Bị trói chân trói tay ở đây rõ ràng không thoải mái. Thế nhưng trao đổi chuyện này qua tin nhắn không phải là cách hay. Cô cũng không dám gọi điện thoại làm phiền anh trong giờ làm việc. Cuối cùng quyết định chờ đến khi anh về sẽ hỏi. Cô hiểu anh sẽ không dễ dàng điều tra ra ngay được. Gần trưa, Thanh Tố chợt giật mình khi thấy có người vào. Nếu anh không dặn trước, có lẽ cô sẽ giật mình mà hét toáng lên. Người vừa vào là bác giúp việc mà anh nói. Bác ấy có thể ra vào tự do để chăm sóc nơi này giúp anh. Cô bước ra, lên tiếng chào. Bác là... Bác ấy vui vẻ cười. Chào cô, cậu Khải bảo tôi đến đây nấu cơm trưa cho cô. Trưa nay cậu ấy không về được, tôi mua thức ăn đến rồi đây. Thanh Tú gật nhẹ, nhìn túi thức ăn trên tay bác ấy, cô cười cười hỏi. Bác chuẩn bị món gì thế ạ? Bác ấy cười giải thích. Canh cá dọc mùng, thịt ba chỉ kho tàu với lại đậu bắp luộc. Toàn là những món cô thích. Ngày trước Thanh Hằng là loại cực ghét những món ăn này, nên thỉnh thoảng cô mới được ăn. Chẳng lẽ... Cô mỉm cười, cảm giác ngọt ngào trong lòng từ đâu xuất hiện. Bác chọn mua khéo thế, toàn là món cháu thích. Nào tôi biết được chứ, cậu Khải dặn tôi như thế đấy. Thôi, tôi vào bếp bây giờ. Cô làm gì thì làm đi, bao giờ xong tôi gọi cô ra ăn cho nóng. Bác cũng ăn ở đây cùng với cháu chứ? Không, tôi chỉ đến nấu ăn thôi. Ở nhà con bé Út, nó nấu cơm chờ tôi về. Đẩy mắt bác gái, có chút tự hào sáng lên khi nhắc đến cô con gái Út. Cô gật đầu hiểu chuyện, nhẹ nhàng từ chối. Trưa nay có mình bác, nấu cũng mất công. Bác cứ về đi, cháu tự lo được, cứ coi như bác nấu rồi đi ạ. Cháu cảm ơn bác nhé. Thế sao được chứ, cậu Khải đã trả công cho tôi rồi, không làm thì tôi áy náy lắm. Cháu không nói, bác không nói, thì anh ấy cũng đâu có biết. Cô cảm thấy vui vì sự thật thà của bác ấy, cuối cùng vẫn giật túi thức ăn trên tay bác ấy, mang về bếp, lại đẩy bác ấy ra khỏi cửa. Bác gái từ chối không được, đành cảm ơn cô rồi xoay người bước đi. Không biết Vương Khải có dặn bác ấy cô là heo hay không, mà bác ấy mua lượng thức ăn lớn phải 4 người ăn như thế. Cô quyết định chia nhỏ cá, thịt, cất vào tủ lạnh. Trưa nay có một mình cô, cũng không muốn làm những món lích kích. Chỉ lấy một chút thịt với một ít đậu bắp cho bữa trưa. Thùng gạo nhà anh gần như còn nguyên, có lẽ cũng chính bác gái là người đã đổ gạo vào. Buổi chiều nhanh chóng trôi qua, cô ngáp dài một hơi, vươn vai đi đi lại lại. Ra ban công tưới cho mấy chậu cây cảnh, xanh mướt, ít cần chăm sóc. Hai mắt xa xăm nhìn hồ nước, nghĩ đến buổi tối sẽ cùng ăn cơm với Vương Khải, cô cứ có cảm giác gì đó không thật. Cô không biết thương tích ngày anh ở buồng giam liệu có ảnh hưởng gì đến anh hay không. Thoáng nhớ đến ngày hôm đó, lòng cô như thắt lại, hai hốc mắt đỏ lên từ lúc nào. Vương Khải trấn giữ cảm xúc hồi hộp trong lòng bằng một điếu thuốc trước khi bước vào nhà. Mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra, đập vào mắt anh là dáng lưng mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn của cô gái trẻ đang chăm chú nấu nướng trước bếp. Cô còn chưa biết anh về. Anh cứ như vậy đứng lặng trước cửa bếp, nhìn cô một hồi, bất ngờ cô quay lại. Bốn mắt nhìn nhau, Thanh Tú nửa mừng rỡ trước vẻ ngoài sát khí tuyệt đối của anh sau bao ngày cô lo lắng, nửa lại lúng túng trước anh. Cô khẽ mở lời. Anh về rồi. Vương Khải cau mày. Sao em lại làm? Bác giúp việc không đến sao? Thanh Tú lắc đầu. Không phải, tối nay em bảo bác ấy không cần đến. Đừng lo, em nấu ăn cũng được đấy. Anh ăn thử xem. Hai mắt cô lấp lánh đáng yêu, đôi mắt anh cứ như bị dán vào không gỡ được. À, có ngon không anh? Anh trầm giọng bảo. Vẫn nên để bác ấy làm. Anh chỉ không muốn cô vất vả. Cô gật nhẹ, trong lòng chợt dâng lên một chút buồn. Nghĩ mình nấu ăn không ngon nên anh không muốn ăn. Nhưng mà rất nhanh cô mỉm cười đồng tình. Dạ vâng, vậy buổi tối bác ấy đến là được, buổi trưa em tự lo được. Nói xong hai má cô nóng rang trước việc cô tính ở lại đây thêm thời gian. Việc điều tra đến đâu rồi anh? Người của tôi đang tìm kiếm kẻ giao dịch với hai kẻ muốn cướp túi của em. Tìm được hắn rồi mới có thể tính tiếp. Cô lo lắng mím môi, ánh mắt hướng xuống nền nhà. Nhìn như con mèo nhỏ cụp tay, anh khẽ ho một tiếng rồi trấn giữ trái tim đang đập loạn. Vậy em làm sao có thể cứ bỏ mặc công việc như vậy? Sáng mai em có buổi họp trong bộ phận. Tôi đã tìm được một nữ trợ lý đủ khả năng để bảo vệ em. Ngày mai cô ấy sẽ đến đây đưa em đến Hoàng Hải. Nhưng mà em không nên quay lại nhà họ Hoàng đâu. Vẫn là nên ở đây. Sắc da Vương Khải trắng, gò má hồng hồng của anh, may mà Thanh Tú không nhận ra được. Cả tiếng tim đập trong lòng ngực anh. Thanh Tú im lặng suy nghĩ. Vương Khải chợt cảm thấy e ngại. Cô từ chối, liền nói thêm. Anh thử nghĩ một chút. Nếu nhà em biến mất thì ai là kẻ có lợi? Nếu như những dữ liệu tài chính kia có sai phạm thì kẻ hưởng lợi là ai? Kẻ có lợi chính là kẻ đang nắm giữ quyền quản lý của Hoàng Hải. Chị trưởng bộ phận mới điều chuyển đến nên không có khả năng liên quan. Vị trí giám đốc tài chính đã để trống sau khi giám đốc cũ nghỉ việc. Bà nội cô muốn giành vị trí giám đốc này cho cô nên không đề bạt ai thay thế. Cô gật đầu chấp nhận, trái tim Vương Khải lại rung thêm một lần. Một nam một nữ ở cùng nhau rõ ràng là không tiện. Cô e ngại là điều dễ hiểu. Em ở đây có phiền anh không? Không phiền. Không phiền một chút nào cả. Nếu cô cần anh, chắc chắn không kẻ nào có thể đuổi anh tránh xa cô. Em nên báo cho bà nội em việc rời nhà họ Hoàng đi. Dạ vâng. Yết hầu dịch chuyển, Vương Khải nuốt một ngụm khô khốc, cảm thấy đã trao đổi được điều mình cần. Anh nén khóe môi đang cong lên, thẳng bước về phòng ngủ chính. Mở tủ lấy quần áo rồi vào nhà tắm sau đó. Tiếng nước xả vang lên, Thanh Tú cũng giật mình, thôi nhìn theo hướng anh di chuyển. Từ sáng đến giờ cô còn chưa liên lạc với bà Yến, lúc này cô mới chuẩn bị động lực. Cùng với lời hợp lý để báo cho bà biết. Chuyện cô gặp nguy hiểm cô cảm thấy nên giấu bà. Để bà lo lắng cho cô là điều cô không muốn. Nhấn số điện thoại của bà, cô nhẹ giọng bảo. Bà nội, từ tối nay con dọn ra ngoài bà à, chốc nữa con sẽ về dọn đồ. Bà Yến cau mày ngạc nhiên. Ở cùng ta con thấy không thoải mái sao? Dạ không phải, con đang có chút áp lực, con muốn tự cân bằng một chút. Con muốn ở đâu? Trước mắt con sẽ ở cùng với một cô bạn. Con gái với nhau có nhiều chia sẻ. Từ ngày về nước con cũng chưa gặp cô ấy. Con nên nhớ con đang ở vị trí nào. Không phải muốn làm gì thì làm đâu. Bà Yến đanh giọng. Bà muốn cháu gái nhớ rõ cô đang gánh trên vai trách nhiệm thế nào với nhà họ Hoàng. Còn phải lấy một người đàn ông tương xứng với cô. Thanh Tú lúng túng chưa biết thuyết phục bà nội ra sao. Bất ngờ có bàn tay ấm nóng chạm vào mu bàn tay cô, gỡ điện thoại trên tay cô đưa lên tai. Vương Khải nhàn nhạt nói với người ở đầu bên kia. Bà Yến, Thanh Tú hiện tại đang gặp nguy hiểm, nên nguy hiểm nhất cho cô ấy rất có thể là nhà họ Hoàng. Tôi sẽ gửi cho bà các bằng chứng để bà tin. Chuyện này bà cần được biết. Bà Yến sốc, há hốc miệng. Âm giọng lạnh lẽo này chính là thằng đó. Chẳng lẽ cháu bà đang ở cùng với nó? Khuôn mặt bà nhanh chóng đen kịt lại. Bà gằn giọng. Vương Khải, Mày nói như thế là có ý gì? Có phải mày tìm cớ để giữ cháu tao đúng không? Điều tôi quan tâm là an toàn của Thanh Tú. Ngay sau đó, anh ngắt máy. Bà Yến lập tức gọi lại. Thanh Tú đành nghe điện thoại trong cơn tức giận nảy lửa của bà nội. Bà trách cô dễ dàng tin người, dễ dàng theo người khác như vậy, trong khi không biết kẻ đó tốt xấu thế nào. Cô chẳng biết nói gì, đành chịu trận lắng nghe. Bà Yến không hề đả động việc mình cấm Phương Khải đến gần Thanh Tú. Bà chỉ yêu cầu Thanh Tú về nhà ngay lập tức. Nếu cô không về, bà sẽ cho người đi tìm bắt cô về. Vương Khải gửi toàn bộ video cảnh cướp giật chiều qua được camera hành trình của xe hơi Bình Thắng ghi lại. Hình ảnh con dao được kiểm tra độc tố, file ghi âm lời khai của hai thằng cướp và số tài khoản cùng với thông tin của Nguyễn Đức Tiến đến email của bà Yến. Đồng thời, anh gửi những phán đoán của mình. Thông báo gửi mail hoàn thành, anh ngẩng mặt lên với Thanh Tú. Em bảo bà kiểm tra mail. Không nói thêm câu gì, anh bước về phía bếp, sắp sửa bữa tối để ra bàn. Thanh Tú lúng túng, bảo bà rồi ngắt máy. Ra sắp mâm cùng với anh. Cô và anh ngồi đối diện nhau trước bàn ăn nóng hổi. Anh mới tắm nhanh, mái tóc ngắn, cứng cáp, còn loang thoáng nước. Từng đường nét khuôn mặt tuấn tú như phát sóng dưới ánh đèn cam nhạt, ấm áp. Sống mũi cao, thẳng như ống trúc. Đôi mắt chim ưng sắc lạnh lúc này, đầy vẻ dịu dàng trước cô. Cảm giác trong lòng cô nửa gần gũi, nửa lại xa lạ với anh. Thực lòng chưa quen, nhưng mà trái tim cứ đập rộn ràng khiến cô lúng túng. Anh vẫn một phong thái trầm ổn, nhưng nếu cô tình ý, sẽ thấy được khóe miệng anh khẽ cong lên. Hai người chưa kịp đưa cơm vào miệng, bà Yến gọi lại cho Thanh Tú. Âm giọng bà có đôi phần dịu đi. Bà đã biết con gặp phải chuyện gì. Tốt hơn, con nên theo sắp xếp của bà. Con đang ở đâu? Bà cho người đến đón con. Ý của bà Yến là bà sẽ sắp xếp người bảo vệ cô, cũng đồng thời để cô tránh xa Vương Khải. Chẳng hiểu sao cô lại không muốn rời xa nơi này. Ở bên anh, cô thấy yên tâm hơn bất cứ nơi đâu. Nơi con ở rất an toàn, bà cứ yên tâm. Ý con là ở cùng với Vương Khải. Bà Yến tức đến mức nghẹn cổ họng. Thanh Tú không biết trả lời thế nào. Cô bỗng thấy anh giơ tay lên muốn lấy điện thoại. Vô thức cô nghe anh. Vương Khải vẫn dùng tông giọng trầm ấm, nghiêm túc nói. Bà Yến, tôi cam đoan với bà Thanh Tú ở đây là an toàn nhất. Sẽ không một ai làm tổn thương cô ấy. Cô ấy đến thế nào thì khi trở về vẫn sẽ như vậy. Bà Yến hiểu ý của anh là gì? Đương nhiên là bà không chấp nhận, cũng không tin tưởng giao trứng cho ác. Nhưng bảo bà giành giật người với lão đại, có cả dàn đàn em sừng sỏ như anh, thì dù bà có là lão Phật gia của Hoàng Hải, cũng không thể đấu lại. Nhất là khi Thanh Tú tự nguyện theo anh. Thậm chí, dù bà có cho người đến tìm, đón Thanh Tú đi, hắn vẫn có thể cướp người về. Bà chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng đành nhắm mắt lại, chấp nhận sự tin tưởng anh. Còn hơn là nghi kỵ. Cậu nhớ, nói lời phải giữ lấy lời. Nếu không, có phải xới tung thiên uy, tôi cũng sẽ tìm cho bằng được. Anh nhếch nhẹ môi, âm giọng có chút giễu cợt. Tôi tin bà làm được điều này. Cậu điều tra đến đâu rồi? Bà Yến căng thẳng hỏi. Chuyện này nhất định là có kẻ đứng sau Hoàng Hải gây ra. Mấy năm qua, bà không sâu sát về tình hình tài chính của tổng công ty, rất có thể mập mờ ở đây. Không ngờ việc này lại đẩy Thanh Tú vào nguy hiểm. Bà không muốn làm to chuyện, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty Hoàng Hải, gây hoang mang dư luận. Hơn nữa, kẻ gây chuyện khả năng cao lại là kẻ nằm trong số hai con trai lớn, cùng với hai cháu trai lớn của bà. Báo cảnh sát không phải là lựa chọn hàng đầu trong hoàn cảnh này. Gã Tiến đã rời khỏi Việt Nam. Gã tứ cố vô thân, không có người thân để đe dọa. Kẻ ra tay lựa chọn một đối tượng rất phù hợp. Trên đời này, một kẻ tứ cố vô thân là kẻ liều mình nhất, cũng không có chút lưu tình với bất cứ ai. Lẽ ra, anh cũng chính là một kẻ như vậy. Vậy mà vì cô, anh đã không còn là kẻ đơn độc. Anh có người thân duy nhất trên thế gian này. Người ấy chính là cô. Vậy, phải tra hắn ra thế nào đây? Bà Yến ruồn ruồn bất lực hỏi. Bà thực tình không quen đối diện với những chuyện như thế. Bà có thể giúp tôi điều tra chứ? Chúng tôi sẽ không đi từ gã Tiến nữa, mà từ những kẻ đáng nghi. Bà Yến mím môi nghĩ ngợi, cuối cùng đành nói một tiếng. Được. Tôi sẽ cử một vệ sĩ thân thủ tốt, bảo vệ Thanh Tú ở Hoàng Hải. Cô ấy sẽ tiếp tục làm việc bình thường. Việc điều tra ở Hoàng Hải rất mong bà thực hiện. Thanh Tú nghe như vậy, cô lập tức lên tiếng. Anh, bà có tuổi rồi, em sẽ làm điều này. Vương Khải chau nhẹ đôi mày kiếm. Anh nói tiếp lời với bà Yến. Thanh Tú muốn làm, nhưng mà tôi tin bà mới là người có thể nhanh chóng điều tra. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ theo ý cậu. Vương Khải không muốn Thanh Tú gặp thêm nguy hiểm khi bước vào điều tra. Hơn nữa cô lại còn khá trẻ, lại mới về Hoàng Hải. Lên tiếng ra lệnh kẻ khác sẽ không nghe theo, lại còn đặt điều tai tiếng. Tốt hơn cứ để bà Yến chính thức điều tra. Hơn nữa con cháu bà ấy gây chuyện, để xem bà ấy biết chân tướng thì sẽ như thế nào. Thậm chí chưa chắc Thanh Tú là người bà ấy lựa chọn. Cô không phải là ưu tiên số một của bà ấy, nhưng mà anh không như vậy. Cô là ưu tiên cao nhất của anh. Được bà chấp nhận cho phép mình ở cùng với anh, trong lòng Thanh Tú vừa áy náy, lại vừa cảm nhận được sự ngọt ngào dâng lên như nở hoa. Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng, Thanh Tú đứng dậy cất dọn. Bất chợt lại vô tình chạm phải tay của anh. Cô giật mình, chiếc đĩa trên tay rơi xuống nền đá hoa, vỡ tan tành. Cẩn thận! Anh giữ khuỷu tay cô kéo lại, giữ cơ thể mềm mại của cô áp vào khuôn ngực vững chãi. Theo phản xạ mà chính anh cũng không để ý, anh sợ cô vội vã cúi xuống, dùng tay không dọn đống sứ vỡ, sợ cô không cẩn thận lại dẫm chân vào những mảnh sứ sắc nhọn. Thình thịch, tiếng trái tim cô đang đập như vừa chảy nước rút, mặt mũi nóng rang, cô vội vàng rời khỏi anh, xấu hổ lý nhí. Em vụng về quá, làm vỡ đĩa của anh rồi. Không sao, đừng nhúc nhích, chỗ này để tôi dọn cho. Ơ, ai làm người ấy dọn chứ? Nghe lời đi, được chứ? Âm giọng trầm thấp, hữu lực, nghe thật êm tai. Sức thuyết phục cũng rất cao, cô gật nhẹ chấp nhận. Cơ thể thon thả, mềm như lụa, bỗng được anh nâng ngang. Cô bất ngờ trợn tròn mắt. Cô như con thỏ nhỏ, trong lòng con gấu lớn. Cảm giác yên ấm, ngọt ngào, lan dần từng mạch máu, cũng khiến cơ thể cô nóng rang lên. Mùi hương sữa tắm nam tính từ cơ thể còn hơi ẩm của anh vương vấn trên mũi cô, dễ chịu đến không ngờ. Bước qua những mảnh vỡ văng tùng tóe khắp nơi, vào phòng bếp, anh đã cô ngồi xuống sofa, cẩn thận lại cung kính, cảm giác còn chưa trấn tĩnh lại sau những giây phút gần gũi. Cô nín thở trợn mắt, nhìn tấm lưng rộng lớn, bước trở lại bếp. Khi cô bước ra, anh đã mang gầu hót những mảnh sứ vỡ đến thùng rác. Nên mang dép trong nhà. Anh nhàn nhạt kết luận, nơi này anh không dành nhiều thời gian, nên không mua dép để đi trong nhà. Chưa lúc nào anh nghĩ chúng cần thiết như vậy. Thực tình anh không biết chăm sóc. Chính bản thân anh lâu nay cũng không tự chăm sóc mình cẩn thận. Đối diện với mong muốn chăm sóc một người, trong lòng anh không khỏi hồi hộp, cũng không biết phải làm những gì. Anh à, không cần phải cẩn thận quá đâu. Cô cười cười, định dọn nốt bàn ăn, nhưng mà anh đã nhanh tay hơn. Dù sao, so về tốc độ, chắc chắn anh nhanh hơn cô một bậc. Không cần động tay. Anh chê cô đoản, sợ làm vỡ thêm bát. Cô hơi ngại, đứng nhìn anh cho bát đũa vào máy rửa bát. Cô đỏ mặt tìm lời chống chế. Thực ra thì em cũng không hay làm vỡ thứ gì đâu, anh đừng hiểu nhầm. Lần gần nhất cô làm vỡ bát là khi cô 5 tuổi. Không sao, đĩa đó quá trơn. Là tại đĩa, không phải tại cô. Cô đứng hình nhìn anh, vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Nhớ ra phải về nhà họ Hoàng lấy đồ, cô nhà giọng bảo. Em về nhà bà nội lấy đồ được không? Anh quay lại, hất nhẹ hàm. Có cần thiết không? Em phải về lấy quần áo, ít đồ cá nhân. Cô hơi đỏ mặt, còn phải lấy cả băng vệ sinh nữa chứ. Có mua thay thế được không? Cô gật đầu. Cũng được, nhưng mà không cần thiết phải như thế. Tôi đưa em đi mua, được chứ? Anh không muốn cô về gặp bà nội, rồi lại bị bà ấy giữ lấy. Rất vất vả mới giữ được người ở đây, không nên trêu chọc lão Phật già. Cô gật đầu, dù sao thì anh cũng không muốn cô quay lại đó. Nếu biết là nguy hiểm thì không nên liều mạng. Tại siêu thị bên dưới tòa nhà, Vương Khải khoác một chiếc áo măng tô đen, quần âu tối màu, đồng bộ, toàn thân toát ra vẻ băng lãnh. Đứng cùng với Thanh Tú ở quầy ban vệ sinh, dù sao thì cũng không thể khác. Anh em à, cô không cần phải ngại. Thứ kia là loại tốt nhất, nhưng mà cô với tay không tới. Đã có một người cao 1m85 với nó giúp cô, chính là loại cô cần. Cảm ơn anh. Cô cảm thấy da mặt mình dày hơn bao giờ hết. Tại sao lại thành thế này? Chính cô cũng không hiểu nổi. Ai bảo anh một bước cũng không chịu rời khỏi cô chứ? Không cần khách sáo. Anh ném lốc băng vệ sinh vào xe đẩy, đem quần áo, đồ dùng cô chọn, còn có cả hai đôi dép bông trong nhà, ra quầy thanh toán, chủ động đưa thẻ quẹt. Anh và cô, một nam một nữ, đẹp như minh tinh điện ảnh, khiến rất nhiều ánh mắt xung quanh không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Cô không thể phủ nhận là anh có sức hấp dẫn mạnh mẽ đến mê người. Trong lòng cô vừa tự hào, lại vừa dấy lên chút gì đó hơi khó chịu khi mà những người phụ nữ hướng chú ý đến anh. Cách không xa nơi Vương Khải và Thanh Tú đang đứng, một đôi mắt chứng kiến tất cả, đỏ lửa ghen tuông, làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Từ lúc biết được thân phận của Thanh Tú, Phương Dung có chút dè chừng. Cô ta không ngờ Thanh Tú lại là cháu gái của bà Kim Yến, chủ nhân thực sự của Hoàng Hải, đối tác lớn của Thiền Uy một thời. Nghĩ cho cùng thì cô cũng vẫn muốn tìm cách cho Thanh Tú một bài học để trút bực bội trong người. Thế nhưng, ngay khi cô ta bám theo Thanh Tú, cô đã sớm nhìn thấy Tuấn Hải đi phía sau bảo vệ cô. Mọi hành động của cô đều sẽ lọt vào mắt của Tuấn Hải. Như vậy, dù có khiến Thanh Tú ê chề sau những lời mắng nhiếc hay cái tát lật mặt vì tội làm kẻ thứ ba, thì hậu quả cô ta vẫn phải lãnh đủ. Cuối cùng cô đành ngậm ngùi nuốt hận bỏ đi. Tối nay Phương Dung định đến tìm Vương Khải. Trước lúc đó cô ta rẽ vào siêu thị này, nào ngờ lại nhìn thấy hai người họ kè kè bên nhau một bước không rời. Thậm chí anh còn quan tâm cô từng ly từng tí, chẳng còn vẻ thờ ơ xa cách như cô ta thường phải đối diện. Lúc trước, dù Vương Khải đồng ý ở cùng một chỗ với Phương Dung, nhưng mà anh làm việc của anh, mặc cô ta thích làm gì thì làm. Anh luôn nhẹ nhàng đối xử với cô ta, chấp nhận sự quan tâm của cô ta. Nhưng có thế nào cô ta vẫn cứ cảm thấy lạnh thấu xương. Trong lòng Phương Dung là nỗi đau tê tái, không thể nói nên lời. Ánh mắt Vương Khải nhìn cô ta không như cách mà anh nhìn đứa con gái khác, không giống một chút nào cả. Cô ta luôn cho rằng Vương Khải không có trái tim, chỉ biết đến công việc mà không biết yêu đương. Thực ra, sự thật đơn giản chỉ là trái tim anh không đặt ở chỗ cô ta. Dù cô ta có cố gắng đến mức nào thì trái tim anh thuộc về đứa con gái khác. Máu nóng đổi lên, Phương Dung lập tức theo gót hai người đến tiện sảnh tòa nhà. Cô chưa kịp chạm vào khuỷu tay của Thanh Tú, Vương Khải đã lập tức phản xạ, đẩy cô ta ngã ngửa ra sàn đá lạnh lẽo. Đám đông hiếu kỳ chứng kiến một màn hay liền chỉ trỏ nhau, có người còn cầm điện thoại quay lại. Phương Dung bất lực cúi mặt, hờ một tiếng đầy oán giận, khuôn mặt nửa trắng nửa đỏ gượng dậy. Hai mắt cô ta căm hờn chiếu vào Vương Khải chất vấn, nước mắt bắt đầu lăn dài hết sức thảm thương. Anh Khải, anh vì cô ta mà bỏ rơi em đúng chứ? Vương Khải chau mày, thân hình cao lớn chắn Thanh Tú nhỏ nhắn phía sau, lạnh nhạt đáp. Tôi và cô đã kết thúc, tôi chưa từng yêu cô, tỉnh táo lại đi. Phương Dung nửa cười nửa khóc, nước mắt lăn dài hai má cô ta lạc đi, chất vấn. Chưa từng yêu? Vậy tại sao? Tại sao anh lại chấp nhận ở bên em? Tại sao? Anh biết em là người của lão ta, tại sao anh vẫn cho phép em ở bên anh ta? Tại sao anh lại độc ác như thế hả Khải? Thanh Tú cảm thấy ái ngại cho cô gái này, cũng chẳng hiểu nổi Vương Khải. Cô ta nói đúng, anh không yêu cô ta, tại sao lại chấp nhận bên cô ta chứ? Cô ta xinh đẹp, hấp dẫn như vậy, đảm bảo đàn ông đều yêu thích. Có phải đàn ông đều là như vậy, chỉ lợi dụng thân xác phụ nữ vì niềm vui nhất thời, sau khi chán chê liền vứt bỏ? Có phải tại nó quyến rũ anh, tại nó khiến anh vứt bỏ tôi, có phải thế không? Tôi phải tính sổ với nó, còn hồ ly tinh đĩ thỏa, con trà xanh mất nết. Một cái tát giáng xuống má Phương Dung, một bên má cô ta đỏ rát, dù Vương Khải đã tiết chế lực đạo. Cô ta ôm má trong sững sờ. Vương Khải trừng mắt. Cái tát đó là vì cô xúc phạm em gái tôi, cũng là xúc phạm tôi. Em gái? Giả dối khốn nạn. Phương Dung đỏ gây mặt mũi, điên cuồng nhào về phía Thanh Tú, giơ tay muốn đánh cô, hệt như một kẻ điên mất hết lý trí. Vương Khải lập tức chặn tay cô ta, sau một động tác liền khóa chặt tay cô ta sau lưng, mặt cô ta vùng vẫy. Thanh Tú ngỡ ngàng nhìn cô ta điên cuồng tức giận. Chỉ sợ anh buông tay cô ta ra, cô ta sẽ lao đến bóp chết cô cho hả dạ. Thanh Tú bực bội tiến lại. Cô cần minh oan cho bản thân mình trước bạn gái cũ của anh. Tôi không biết tại sao cô lại hiểu lầm, nhưng mà tôi và anh Khải không có gì cả, chúng tôi chỉ là anh em mà thôi. Phương Dung nhếch môi khinh bỉ. Anh em? Tao khinh những lời dối trá của mày. Chính mày mà Vương Khải. Vương Khải lập tức siết tay khiến cô ta đào đến tím tái, phải ngưng lời, đôi mắt sắc nhẹm. Cùng với lời đe dọa, âm thanh lạnh thấu xương như từ âm ti địa phủ vọng đến bên tai Phương Dung. Âm lượng rất nhỏ, chỉ mình cô nghe thấy. Cầm hồng, nếu mày dám nói tiếp, tao sẽ giết mày. Dù đang nóng bừng bừng cơn tức giận, nhưng mà Phương Dung lập tức lạnh run. Cô ta mím chặt môi, hận quát mắt nhìn Thanh Tú, rồi lại nhìn Vương Khải. Cảm giác tủi thân làm cô ta òa lên khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa, nhìn hết sức thảm thương. Vương Khải, đồ tàn nhẫn, đồ quỷ máu lạnh, khốn kiếp. Vương Khải giữ nguyên âm giọng lạnh lẽo bên tai cô. Muốn chửi tao thế nào cũng được, nhưng chỉ cần mày đụng đến một sợi tóc của Thành Tú, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục. Cô vẫn cứ khóc ruông lên, nhưng mà trong lòng đã hiểu cô ta thất bại, thảm hại đến thế nào. Người đàn ông cô ta yêu nhất, kẻ gan hùng trong mắt cô ta mà cô ta luôn say mê khao khát, cho đến cuối cùng lại vì đứa con gái khác mà đe dọa cô bằng những lời đáng sợ nhất. Vương Khải nhẹ giọng với Thanh Tú. Em đứng đây chờ tôi một lát. Sau đó anh kéo Phương Dung xềnh xệch ra khỏi tiện sảnh, trước ánh mắt của nhiều người. Câu chuyện gây hiếu kỳ không rõ đầu đuôi, nhìn cô gái xinh đẹp được che chở cũng không giống trà xanh sợ hãi chính thức mà chạy trốn, nên cuối cùng bọn họ cũng tản đi. Ra đến ngoài sân, cơn gió lạnh lẽo ùa qua cũng không lạnh bằng lòng người. Phương Dung mệt nhoài chẳng nói năng, hất mạnh tay để Vương Khải thả tay mình ra, nhưng không được. Cô ta trầm giọng, nỗi thất vọng khiến cô ta cũng đi không vững. Tôi sẽ không làm em gái của anh nữa, anh buông tôi ra đi. Nhưng anh có thể cho tôi biết một điều không Khải? Tại sao ngày đó anh lại tiếp nhận tôi? Dù anh thừa biết lão Phát dùng tôi làm gián điệp cho lão. Tôi là vì cô ấy. Âm thanh nhẹ nhàng là dịu dàng hiếm có từ Vương Khải, như chứa đựng cả bầu trời yêu thương anh dành cho cô gái đó. Cuối cùng thì Phương Dung đã hiểu, vì cô gái đó mà cô mới có cơ hội bên anh. Hóa ra tất cả những gì cô ôm ấp, cô hy vọng ở anh đều là nhờ cô ta đem đến. Từ đầu đến cuối, anh chỉ có cô ta, chỉ vì cô ta, cô hoàn toàn là kẻ bên lề. Vậy thì trách hận cũng có ích gì đây chứ? Lúc ấy tôi cứ nghĩ vì anh mê tôi đấy. Vì mê tôi mà anh chấp nhận nguy hiểm. Tôi đúng là ngu ngốc. Phương Dung lau đi nước mắt, sụt sịt bằng giọng mũi. Anh về với cô ta đi, tôi hiểu rồi. Từ nay sẽ không làm phiền anh nữa. Chút tự tôn còn sót lại khiến Phương Dung im lặng, bước nhanh vượt qua anh. Vương Khải thở nhẹ một hơi khi cô ta bước khỏi cổng kiểm soát an ninh. Anh cảm thấy không cần thiết phải dặn bảo vệ từ nay ngăn không cho cô vào khu vực này nữa. Trở lại tiền sảnh tòa nhà số 1, Thành Tú vẫn đứng đó. Hai túi đồ vừa mua từ siêu thị đặt ở bên người cô. Thấy anh bước lại, cô mím môi, xách túi xách đứng gần anh, nửa quan tâm, nửa áy náy nói. Cô ấy rất oán giận em. Vương Khải đỡ lấy túi trên tay cô, anh dịu dàng trấn an. Chỉ là hiểu lầm thôi, em không có lỗi gì hết. Hai người cùng bước về phía thang máy. Thành Tú nhớ ra, Ban nãy cô gái kia tức giận nói vì cô mà anh làm sao đó. Sau đó chợt ngưng lại. Cô tò mò nhíu mày hỏi: khi nãy cô ấy có nói tại em mà anh phải gặp chuyện gì? Là chuyện gì vậy anh? Em không cần quan tâm, cô ta nói linh tinh thôi. Anh không cho cô biết, cô không thể biết. Nhưng mà sâu trong lòng cô cảm giác có liên quan đến chuyện cô bị bắt cóc ngày đó. Sâu trong lòng cô liên hệ đến việc anh bị hành hạ, khiến anh gặp thương tích rất nặng, còn phải ngồi tù, cũng làm cô đau lòng không dứt. Trở về căn hộ 2020, Vương Khải bước vào phòng ngủ chính ở cuối hành lang, cũng là nơi anh đang ở. Đặt hai túi đồ lên giường, anh gọi Thanh Tú, còn Tần Ngần không dám bước theo. Em vào đây đi. Cô theo lời anh bước vào. Vương Khải không giấu nổi ánh mắt âu yếm nhìn cô, nhẹ giọng sắp đặt: từ tối nay em ở đây đi, hai phòng kia không có ai khác. Tôi khóa cửa để đó nên ẩm mốc, không khí không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa phòng này có phòng tắm, em là phụ nữ, ở đây sẽ tiện hơn. Anh nhường cho cô phòng ngủ của anh. Cô ngập ngừng, lại xua tay từ chối. Vậy sao được chứ, em đã ở nhờ anh, sao có thể chiếm phòng ngủ của anh? Anh cứ để em ngủ ở phòng kia đi, thế được không? Tôi đã cam đoan với bà nội em, nếu như em ốm ra đó, bà tức giận sẽ xới tung thiên uy, như vậy thật không đáng. Em nghe tôi chứ? Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.